Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 51. Dâm dục ngứa, nam diện núi vây quanh xanh biếc sung xuê, hứng lấy thiên chi mờ mịt, mặt bắc là lao nhanh sông lớn bị nhân lực sinh sôi ngăn cách, đông, biên là tề thăng thái dương, đệ nhất lũ ánh mặt trời liền chiếu dừng ở giao trì lãng biển phía trên, phía tây kim hoàng ráng màu nạm nửa bầu trời, phía trước là mở rộng lớn sân phơi, lưu ly ngọc thạch phô triệt mà thành. Tả hữu tàn khí tụ thủy, nguồn gió nguyên không ngừng, hội tụ tiến vào tuần hoàn lặp lại, thật là một chỗ tiên gia cư chỗ phong thủy bảo địa, Ngụy Ương cảm giác người sống cư chi chẳng những bách bệnh không xâm càng nhưng tăng hạo nhiên, linh khí, nếu tán chi nơi này, chẳng những có tụ tập âm đức chi phúc phận, càng có thể chiếm hữu đại phúc nguyên, mang theo này cổ nghi hoặc. Ngụy Ương hướng tới phía trước đi qua, vừa mới tới cửa đá trước, cửa đá đột nhiên mở ra. Bên trong xuất hiện một cổ nồng đậm tiên khí, thật sự thần kỳ, Ngụy Ương trong mắt sinh ra ánh sáng, tự cố đi vào, trong bóng đêm lập lòe một chút ánh nến, một trận gió thổi qua ánh nến tắt, viễn nội không khí đông đưa, Ngụy Ương bộ mặt ẩn với hắc ám, một đôi mắt lượng như sao trời. Theo bản năng tùy tay vung lên, đêm tối như vậy rút đi, giao trì lãng viễn lượng như ban ngày, lãng viễn cửa mở, tiên khí đập vào mặt, nội bộ bích ngọc rộng lớn. Vách tường dùng chính là Côn Ngô Sơn chỗ sâu trong mở bảo ngọc xây thành, lãng viễn nội dắt một bức nói bức họa, này bức họa là nữ tử hình tượng, dùng giấy là ly sơn tiên trúc chế thành, dùng mực nước là tê hà màu khê cùng nam sơn đồng. Lăng giao hòa chế thành, bức họa phát họa bút pháp cũng là thế gian khó tìm, thế nhưng đêm này nữ tử hình tượng miêu tả sinh động như thật, Ngụy Ương đến gần, ánh mắt thất thần đảo qua bức họa trung, nữ tử khuôn mặt trung tiện thể mang theo một tia thiên nhiên mỹ ý. Thế gian khó tìm. Càng có một loại tiên nữ thanh lãnh chi, khí, cao cao tại thượng, như thần linh nhìn xuống nhân gian. Cực mỹ, cực lãnh, bức họa hạ đề một câu từ, Ngọc Phi dạ yến giao trì lãnh, nhanh nhẹn phi hạ nghe tinh ảnh, thiên rộng thủy vân trường, phong phất với tay áo hương, cô sơn người tựa cũ, thanh áp hồng mai gầy, cùng thuê ngọc chằng chịt, quan diêu bạc hải hàng, chú. Lấy tự Nam Tống thi nhân Dương Quang Khanh sở làm từ Bồ Tát mang Ngọc Phi dạ yến giao trì lãnh, Ngụy Ương ở mặt trên đánh giá hồi lâu. Xem tên này nữ tử, đã như là non nớt thiếu nữ, lại có thục mỹ mặt, dung, thật sự ngạc nhiên, Ngọc Phi dạ yến giao trì lãnh. Đưa Ngụy Ương ánh mắt quét đến này đầu từ câu đầu tiên, lại hướng tới kia phó bức họa nhìn quét liếc mắt một cái, lập tức ý thức được, này đầu từ sở thuyết minh người. Đúng là bức họa trung nữ tử, này Ngọc Phi hai chữ, sở đại biểu bất chính là tiên nữ. Cái gọi là giao trì, cũng là Côn Luân Sơn chi ý, mà nơi này danh, vì Côn Ngô Sơn, cùng Côn Luân Sơn chỉ có một chữ chi cách, xem ra hai người có cực đại quan hệ, tên này nữ tử, tất nhiên là chân chính cửu thiên tiên nữ, không tự giác, Ngụy Ương tâm thần bị hấp dẫn đi vào, không tốt, này bức họa có cổ quái. Ngụy Ương trong lòng kinh hãi. Cảm giác ý thức dần dần muốn hôn mê. Theo sau nâng lên bàn tay, hướng tới gương mặt hung hăng phiến một, hạ, bang, thanh thúy thanh âm ở trong nhà vang lên, Ngụy Ương ý thức tức khắc thanh minh, đúng lúc này, trước mặt bức họa tựa, chăn di động một chút, theo sau một cổ vạn vẹo sóng gợn đẩy ra, một tức lúc sau, hắn ý thức lại lần nữa một độn, biến mất ở trong nhà, chờ hắn thần niệm lại lần nữa xuất hiện. Lại thấy bốn phía hoàn cảnh vô cùng quen thuộc, đây là kia. Thái hư. Ngụy Ương kinh ngạc nghĩ đến, cảnh tượng như cũ, không có bất luận cái gì biến hóa, hắn không rõ vì sao sẽ xuất hiện ở cái này thần bí ảo cảnh nội, thêm lên về sau vượt qua ba lần, đặc biệt là, mỗi một lần xuất hiện hư ảnh, ở nhận thấy được chính mình hơi thở lúc sau, đều sẽ dung nhập chính mình trong cơ thể. Làm chính mình sinh ra, siêu việt cực hạn kích thích, Ngụy Ương ngẩng đầu lên, thấy một đạo nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Đúng là kia đã từng cực kỳ quen thuộc, hơn nữa dung nhập đến chính mình trong đầu hư ảnh, lại về rồi. Ngụy Ương trong lòng đã minh bạch, này ảo cảnh hắn đã quen thuộc không thể ở quen thuộc, mà xuất hiện kia nói hư ảnh, cũng chứng minh rồi hắn trong lòng suy nghĩ. Chính là lúc này đây, hư ảnh lại ngừng ở nơi xa, cũng không có dung nhập thân thể hắn, cái này làm cho Ngụy Ương có chút kinh ngạc, ân. Không đúng. Ngụy Ương đột nhiên ngẩn ra một chút. Phát hiện này nói hư ảnh đột nhiên triển lộ ra một cổ khủng bố pháp lực, hóa thành một đạo bạch, ánh sáng màu ảnh hướng tới Ngụy Ương vọt tới, trong tẩm cung đã dần dần sáng sủa lên. Cung điện ngoại truyện tới một trận đánh minh thanh, chứng minh thiên muốn sáng, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác hắn truyền đến một cổ lửa nóng xúc giác, theo sau chậm rãi thức tỉnh, lập tức thấy dưới thân, Ngụy Ương, nàng hơi kinh hãi, sắc mặt đỏ bừng, lúc này nàng tư thế cảm thấy thẹn vô cùng, trên người như củ ăn mặc màu xám tình thú sườn xám, vú lõa lồ, dưới thân là, siêu mỏng màu da khai đương tất chân. Trên chân giày cao gót như củ ăn mặc, nàng toàn thân đều ghé vào Ngụy Ương trên người, hơn nữa cùng hắn da thịt dán khẩn, Ngụy Lẫm Hoa lập tức ý thức được hắn truyền đến lửa nóng là vật gì, kia đúng là Ngụy Ương thô to côn thịt, ở tiếp cận sáng sớm thời điểm tự nhiên mà vậy đứng thẳng lên, lúc này Ngụy Ương ngủ say, nhưng thần niệm như đi vào cõi thần tiên, đối với ngoại giới đã phát sinh sự tình hoàn toàn không biết. Hừ, cái này hư chất nhi, sáng tinh mơ đều không bớt lo. Ngụy Lẫm Hoa biểu môi, nhưng nhìn chất nhi ngủ say gương mặt, trong lòng dâng lên một cổ hạnh phúc nhu hòa, nàng không cấm vươn tay ở chất nhi trên má nhẹ nhàng vuốt ve một chút, ai. Nhiều tuấn mỹ chất nhi a, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng sâu kín thở dài, phản phất có chút mất mát nguyên nhân nói không rõ, nhưng nàng biết. Nguyên tự với đêm qua chất nhi đối chính mình làm những chuyện như vậy, có oán hận, có hạnh phúc, cũng có tiếc nuối, ân hừ. Đúng lúc này, Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại nhẹ nhàng rung lên, phát hiện chất nhi côn thịt đột nhiên lại lần nữa bành trướng, trực tiếp đỉnh, tới rồi nàng kia bị tình thú hệ mang ren quần lót thiếp chặt mật huyệt phía trên, thật, thật không thành thật. Ngụy Lẫm Hoa hừ hừ nói một câu, ương ương. Ngụy Lẫm Hoa phun ra một ngụm hương khí, dán ở Ngụy Ương bên tai nhẹ nhàng gọi một tiếng, tự hồ là muốn nhìn hắn rốt cuộc là không, là ở giả bộ ngủ, ương ương. Thấy Ngụy Ương không có phản ứng, Ngụy Lẫm Hoa lại lần nữa tăng lớn thanh âm, như vậy liên tục gọi vài tiếng sau, thấy Ngụy Ương như cũ ở ngủ say bên trong. Ngụy Lẫm Hoa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá lúc này, Ngụy Lẫm Hoa lại đột nhiên lật qua thân hình, nằm ở Ngụy Ương bên người, dùng nhu tình mật ý ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn, nàng trong mắt có một tia u oán, nhưng càng nhiều nhu tình, không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm giác mang giày cao gót thịt ti mỹ trên chân truyền đến một cổ mãnh liệt ngứa, giống như trước hai đêm như vậy. A, như thế nào đột nhiên lại xuất hiện? Ngụy Lẫm Hoa trong lòng rung lên, vừa mới tỉnh lại không lâu, ngón chân liền xuất hiện này cổ ngứa, cái này làm cho nàng về sau như thế nào, làm, nàng cực lực giãy dụa, dùng sức căng thẳng ăn mặc màu da khai đương tất chân mỹ chân, đem bàn chân gắt gao dán, ở giày cao gót nội, chính là này cổ ngứa càng ngày càng cường liệt, mãnh liệt đến nàng cơ hồ muốn tâm thần thất thủ nông nổi. Thật là, bị ngươi hại chết. Hư ương ương. Ngươi hại chết cô cô. Làm cô cô về sau nên làm sao? Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt dãy dụa hướng tới Ngụy Ương nhìn nửa ngày, sắc mặt ngượng ngùng thả dày vò, vì thế ở nàng sắp nhịn không được ngứa thời điểm, làm một cái lớn mật quyết định, ương ương hắn. Ngủ rất say sưa. Nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên đem trên người ăn mặc tình thú quần lót cởi xuống dưới. Trải qua nửa đêm thời gian, thượng, mặt như cũ còn có chút ức ác, nàng nhìn cái này cực độ sắc tình quần lót, vì thế trong lòng hừ một tiếng, làm ngươi khi dễ cô cô muốn trừng phạt ngươi. Nói, nàng ma xui quỷ khiến đem quần lót bộ phận sinh dục vị trí nhẹ nhàng đè ở Ngụy Ương trên môi, theo sau dùng vương, một ngón tay, ở bên trong quần giải lụa thượng một chọc. Tức khắc, quần lót bộ phận sinh dục giải lụa hoàn toàn chui vào Ngụy Ương trong miệng, nàng cảm giác trừng phạt lực độ còn chưa đủ, lại nhẹ nhàng cuốn lên tình thú quần lót, cuốn thành một đoàn lúc sau, nhét vào Ngụy Ương, trong miệng, hừ, xem ngươi về sau tới có dám hay không khi dễ cô, nói cách khác cô nhưng không cho ngươi hảo quả tử ăn. Làm ngươi mỗi đêm đều đem cô quần lót hàm ở trong miệng. Ngụy Lẫm Hoa u oán ánh mắt nhìn Ngụy Ương, theo sau lại nghịch ngợm lôi kéo chui vào Ngụy Ương trong miệng quần lót, giải lụa bị lôi ra, mặt trên lóe trong suốt nước miếng, nga rống, thật nhiều nước miếng nga. Tiểu phôi đảng. Cô quần lót hương không hương. Lời này Ngụy Ương là không dám nói thẳng ra tới, chỉ là ở trong lòng tràn ngập ác thú vị nghĩ, hừ, cư nhiên không nói lời nào. Cô quần lót cư nhiên đều bị ngươi này tiểu quỷ đầu nuốt vào trong miệng. Liền cô quần lót cũng không buông tha. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng hiện lên một trận vui sướng dục vọng, đột nhiên lại cảm giác được hai chân nội truyền đến một cổ càng thêm mãnh liệt, ngứa, nàng dần dần có chút minh bạch này cổ ngứa nguyên nhân, tuyệt đối là đã chịu Ngụy Ương tu luyện Tâm Dương Trường Sinh Pháp ảnh hưởng sở dẫn tới, theo chính mình dục vọng dâng lên, này cổ ngứa sẽ từ ngón chân nội thông thả dâng lên, sau đó vai chính, lan tràn đến hạ thể, vú cùng với thân thể các nơi, nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa đem kia kiện chỉ có dải lụa ren quần lót hướng tới mép giường nhẹ nhàng vung, theo sau nhẹ nhàng xoay người khu, đi vào Ngụy Ương hai chân vị trí, nàng nhìn chăm chú Ngụy Ương nửa ngày. Tự hồ ở đánh giá hắn có thể hay không đột nhiên tỉnh lại, nhưng nhìn nửa ngày, thật sự nhìn không ra tới, hai chân thượng ngứa cũng sắp áp chế không được, vì thế đem một đôi thịt ti mỹ chân đè ở Ngụy Ương trên má. Hẳn là sẽ không tỉnh lại. Ương Ương, tha thứ cô. Chân, ngón chân quá ngứa. Đều tại ngươi hư Ương Ương. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng xấu hổ đều phải khóc ra tới, nhưng lại ở cực lực nhẫn nại không được ngón chân thượng truyền đến ngứa, giờ khắc này nàng ý thức được, về sau không có khả năng rời đi chính mình chất nhi. Bởi vì bị chất nhi liếm láp quá ngón chân, nói không chừng khi nào liền sẽ sinh ra kia khó có thể nhẫn nại ngứa, chỉ có chất nhi nước miếng có thể giảm bớt, nàng biết, này tuyệt đối là chất nhi tu luyện tâm dương trường sinh pháp, tạo thành, chính là đối chất nhi, nàng lại tàn nhẫn, không đứng dậy, ngủ. Ngủ đi Ương Ương. Nhất định không cần tỉnh lại. Liền lúc này đây, tự cấp cô liếm một liếm. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ bừng, sắc mặt giãy giụa, đè ở Ngụy Ương gương mặt thịt ti mỹ chân nhẹ nhàng cọ sát lên, nàng không dám quá mức dùng sức, tuy rằng rất muốn đem này song mỹ chân hoàn toàn che lại chất nhi miệng mũi, nhưng lại cũng sợ bừng tỉnh, chất nhi, Ngụy Lẫm Hoa nằm ở bên kia, trên người cái màu đỏ đệm chăn. Ngực tình thú sườn xám cũng đã ở nàng không ngừng rung dưới tình huống thối lui đến bộ ngực dưới, nàng cảm giác còn chưa đủ, vì thế một bên dùng chân trái ở Ngụy Ương trên má cọ sát, lại đem chân phải ngón chân nhẹ nhàng vặn, giật mình, theo sau dùng năm nền móng ngón chân, chậm rãi để ở Ngụy Ương ngoài miệng, chất nhi ngươi. Ngươi không phải vẫn luôn đều thực thích cô tất chân mỹ chân sao? Hiện tại cô khiến cho ngươi ăn cái đủ. Nhưng ngươi ngàn vạn không cần tỉnh, về sau làm ngươi cùng cô ngủ chung, mỗi ngày buổi tối Ương Ương ngủ lấy, sau, cô liền cho ngươi ăn tất chân mỹ chân. A ha! Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa mở ra môi đỏ, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, nàng cảm giác hạ thể chính chậm rãi chảy xuôi mật dịch, nhưng lấy nàng lúc này hổ thẹn. Rồi lại không thể làm trò chất nhi mặt tự độ hành vi. Ngụy Ương lúc này hoàn toàn chìm vào thái hư ảo cảnh, căn bản không có nhận thấy được trên người phát sinh sự tình, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Ngụy Lẫm Hoa như thế đại động tĩnh, cũng không có bừng tỉnh Ngụy Ương, ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa kiều xuyển một tiếng, tất chân phải nhẹ nhàng vén lên Ngụy Ương miệng. Sau đó đem năm căn màu da tất chân triền, vòng ngón chân tặng đi vào, cô hảo. Thật thoải mái. Rốt cuộc ngừng này cổ ngứa. Nàng trong lòng rên rỉ, cảm giác chân phải ngón chân thượng truyền đến ướt dầm dề ấm áp, lại nhịn không được mở ra năm nền móng ngón chân, ở Ngụy Ương trong miệng nhẹ nhàng mấp máy, Ương Ương. Mau liếm a, cô chân hảo ngứa. Ngươi nhưng thật ra duỗi đầu lưỡi liếm a, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng nghĩ, lại trước sau không thấy chất nhi vương đầu lưỡi, vì thế lấy hết can đảm, dùng mở ra năm căn, tất chân ngón chân. Chủ động dán sát vào Ngụy Ương đầu lưỡi, nàng bàn chân đã nhét vào giống nhau, chân trước chưởng hoàn toàn bị nước miếng ướt nhẹp, nhưng nàng lại cảm giác còn chưa đủ, xa. Xa không đủ, này cũng chỉ có thể đủ hơi chút ngừng ngón chân mặt ngoài ngứa, căn bản vô pháp giảm bớt ngón chân nội ngứa, lần sau còn cho ngươi ăn. Về sau cô tất chân, cũng chỉ cho ngươi ăn. A ha, ân hừ. Nàng phát ra chỉ có tiếng rên rỉ, trong lòng nói lại căn bản không dám nói ra, đem chân phải nhét ở Ngụy Ương trong miệng quấy nửa ngày sau. Ngụy Lẫm Hoa rốt cuộc rút ra, nhìn ngón chân thượng ướt át, lột nước miếng, nàng sắc mặt đỏ bừng, vì thế lại trò cũ trọng thi, đem chân trái nhét vào Ngụy Ương trong miệng, nhưng cùng thời gian, nàng lại đem chân phải trừ trở về, vươn ra ngón tay, ở ngón chân tim mặt trên màu da tất chân thượng, nhẹ nhàng một xả, suy kéo một tiếng. Mũi chân thượng màu da tất chân bị xé mở. Lộ ra kia phấn bạch sắc kiều nộn ngón chân thượng tất cả đều là nước miếng, ngón chân phùng nội cũng ướt dầm dề một mảnh, còn tàn lưu dư ôn, tại đây cổ đặc thù dục vọng sử dụng hạ, nàng lập tức đem xé rách khai chân phải ngón chân duỗi trở về, thay đổi tả, chân, tiếp theo trắng nõn ngón chân một lần nữa nhét vào Ngụy Ương trong miệng, ân hừ. Ác! Loại cảm giác này như thế nào sẽ như vậy thoải mái? Chẳng lẽ ta thật sự yêu loại cảm giác này? Không nghĩ tới. Không nghĩ tới bị liếm chân tư vị như vậy thoải mái. Ương Ương hắn. Hắn thấy ta đệ nhất mặt. Giống như liền vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta chân xem. Hừ, thật là cái tên vô lại, cố tình thích nhân gia tất chân mỹ chân. Ngụy Lẫm Hoa từng ngụm thở hổn hển. Trong lòng suy nghĩ chuyển hóa thành mãnh liệt dục vọng, lại dùng cặp kia trắng nõn, ngón chân, nhẹ nhàng kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi, hơn nữa ở mặt trên nghịch ngợm điểm, hừ, làm ngươi như vậy đối đãi cô, xem cô như thế nào trừng phạt ngươi. Về sau khiến cho ngươi mỗi đêm đều ở vô ý thức bên trong đem cô mỹ chân hàm tiếng trong miệng. Tiểu phôi đảng, cô về sau nên làm cái gì bây giờ a? Nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng lật qua thân mình, sau đó đè ở Ngụy Ương trên người, sau đó đem đầu chui vào, đệm chăn lúc sau, xuyên thấu qua hắc ám, nàng mắt say lờ đờ mê ly nhìn Ngụy Ương đứng thẳng thô to côn thịt, trong miệng hương nhiệt hô, hút không ngừng đánh vào côn thịt thượng, Ngụy Lẫm Hoa gương mặt dãy dụ một chút, tự hồ ý thức được không thể ở như vậy đi xuống. Nhưng lại như là vô pháp khống, chế chính mình hành vi giống nhau, sau đó nâng lên đôi tay, nhẹ nhàng cầm thô to côn thịt, ha. Hảo. Rất quen thuộc hương vị. Này. Này mặt trên còn có chính mình hương vị. Thật làm người vui mừng. Ngụy Lẫm Hoa kiều xuyển nghĩ đến, từ thượng một lần Ngụy Ương ở nàng Mỹ huyệt nội bắn tinh lúc sau, hai người cũng không có tắm rửa. Cho nên mặt trên còn tàn lưu mật huyệt mùi hoa, cùng với nhất nguyên nước nguyên vị côn thịt mùi hương, ha hừ. Ô, Ngụy Lẫm Hoa rốt cuộc nhịn không được, mở ra môi đỏ, đêm này căng thô to côn thịt hàm nhập khẩu trung, hơn nửa vương lưỡi, đầu ở mã mắt thượng nhẹ nhàng một liếm, hút lưu, nàng đầu lưỡi linh hoạt vô cùng, nhất thời cuốn lên, ở côn thịt đầu trên chỗ mấp máy. Nhất thời dùng môi đỏ mồm to sách, côn thịt, sau đó thỉnh thoảng đem côn thịt nuốt vào ướt át lửa nóng khẩu nội, nàng một bên cấp Ngụy Ương khẩu giao, đôi tay cũng không có dừng lại, cầm Ngụy Ương hai viên tinh hoàng, nhẹ nhàng thưởng thức, nàng cảm giác thân thể một mảnh lửa nóng, mỹ huyệt trung cũng ở nhỏ giọt mật dịch, đồng thời dùng trắng nõn mỹ chân ở Ngụy Ương khẩu. Trung quấy, lại nghịch ngợm đem Ngụy Ương đầu lưỡi liêu, tiểu phôi đảng. Làm ngươi khi dễ cô. Hừ. Cô muốn đem mật dịch toàn bộ phun ở ngươi trên mặt, này liền, là đối với ngươi trừng phạt. Nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa lập tức kết thúc khẩu giao, cũng đem nhét vào Ngụy Ương trong miệng mỹ chân trừ trở về, tùy, sau đem đệm chăn vén lên, lộ ra Ngụy Ương lõa thế,